Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 470, chương 476, đại náo Long Cung. Lão hầu nói rất đúng. Bản đại vương làm hướng Long Cung một hàng. Tìm hàng xóm cũng mượn cái binh khí chơi đùa. Tôn Ngộ Không cười ha ha. Một cái xoay người, nhảy vào hoa quả sơn thủy mạch bên trong. Sau đó tay bấm tị thủy quyết, trực tiếp xuyên qua thủy hệ chi mạch, thấy được màu mỡ Đông Hải Long Cung. Tiến vào Long Cung phạm vi, Tôn Ngộ Không cũng không thể không tán thưởng chính mình nhị sư huynh gia cảnh sung túc. Các loại một người cao, hai người cao san hô thụ liền không nói, đều là thuộc về đáy biển đặc sản. Có thể cái kia trải rộng đáy biển Dạ Minh Châu, khảm nạm tại đáy biển xung quanh hòn non bộ phía trên. Chỉ vì chiếu sáng con đường phía trước, tại Tôn Ngộ Không tiến lên trên đường, đã nhìn thấy hơn vạn viên. Cái này cũng không phải là bình thường giống như tài đại khí thô. Chớ nói chi là ngẫu nhiên nhìn đến binh tôm tướng cua. Vốn là áo giáp đầy đủ, kháng ở đầu vai phía trên hàn quang chớp liên tục, không có chút nào bị nước biển ăn mòn. Điều này nói rõ những binh khí này, ít nhất là sen lẫn thái ất canh kim chờ kim loại hiếm. Chậc chậc, Long Cung kẻ quyền thế, danh bất hư truyền, người đến người nào. Ngay tại Tôn Ngộ Không không kịp nhìn, vừa đi vừa nhìn lấy chưa từng thấy qua đáy biển cảnh đẹp lúc, một tên dạ xoa đột nhiên hiện thân, tay cầm song xiên cỗ, ngăn cản Tôn Ngộ Không tiến lên con đường. Long Cung phạm vi, người không phận sự chớ tiến. Nếu là cái nào thần giữ cửa thánh, cứ nói thẳng, ta làm bẩm báo Long Vương, đi ra ngoài nghênh đón vị tướng quân này. Đối phương lời nói không có chút nào xem nhẹ, còn cho đủ Tôn Ngộ Không mặt mũi. Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng không phải không biết tốt xấu người, lúc này dừng lại chắp tay một cái, thi lễ một cái, nói viết, ta chính là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, chính là Đông Hải Long Cung lân cận, hôm nay không có chuyện gì, đặc biệt đến đây bái phỏng một phen. Hầu Vương xin đợi, ta đương lập tức thông báo một phen. Dạ xoa đồng tử bỗng nhiên rút lại. Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, đây không phải ngày hôm trước đại vương chuyên môn phân phó xuống, mệnh bọn họ tuần tra lúc nhất định muốn chú ý, cẩn thận người sao? Cẩn thận từng ly từng tí mời Tôn Ngộ Không tạm thời nghỉ một phen. Dạ xoa tranh thủ thời gian lui về Long Cung, cùng Ngao Quảng báo cáo. Mà giờ khắc này Long Cung trong đại điện, Ngao Quảng cùng Ngao Bính chính nhìn lên trước mặt kim sắc Phật gián một mặt hậm hực. Cái này Phật môn, cũng quá khi dễ người. Lần trước mệnh Tây Hải trộm cắp Long tộc số mệnh, hủy hoại Tây Hải hải nhãn một chuyện còn chưa hoàn toàn đi qua. Bọn họ đều còn tại phái người đền bù hải nhãn kết giới. Kết quả mới thiếp mời lại tới. Mà lại lần này vẫn là để bọn họ đưa ra nhân tộc cùng Long tộc hữu nghị chí bảo định hải thần châm. Còn muốn gây nên Tôn Ngộ Không đại náo Long Cung, lại cáo trạng thiên đình. Chậc chậc, người Phật môn mặt thật là lớn. Vậy mà để một cái đường đường đại la kim tiên đỉnh phong tu vi Ngao Quảng, biểu hiện không địch lại Tôn Ngộ Không không nói, còn phải đem toàn bộ Long tộc kéo lên, làm ra không thể không hướng thiên đình cầu viện động tác. À, thì Tôn Ngộ Không cái này thiên tiên, ngụy trang, cũng có thể đại náo Long Cung. À, không dám nói có thể đánh được thiên đình. Người Phật môn mình có thể đến ta Long Cung thử một chút. Nhìn ta có thể hay không đem các ngươi cái này hồng hoang đệ nhất đại giáo đánh cho sợ chết khiếp. Chính là, con a, cái này phong Phật gián, người thấy thế nào? Ngao Quảng nhíu chặt lông mày, hướng đột nhiên ngày nghỉ nhi tử thỉnh giáo. Thời khắc này Ngao Bính, nhìn lấy Phật gián, trong lòng đối đế tân đột nhiên mệnh hắn hạ phàm, hơi có suy đoán, chẳng lẽ lại, bọn họ sư huynh đệ bốn người, cùng Tôn Ngộ Không trong bóng tối gặp nhau sự tình. Sư tôn đã biết rồi. Đế tân, ta biết cái đếch gì? Ta chính là để ngươi xuống tới lôi kéo ta quân cờ, cáo mượn oai hổ một phen. Phụ thân ngươi giả bệnh không nổi đi, tiếp kiến Tôn Ngộ Không sự tình, để cho ta xử lý. Ngao Bính chủ động đón lấy nhiệm vụ. Ngao Quảng còn có chút do dự. Thế nhưng là cái này Phật gián nội dung. Con ta chấp trưởng Tử Vi Đế cung trăm vạn thiên binh. Cũng không thể mất mặt. Phụ thân xin yên tâm. Phật gián cũng là để cho chúng ta Long tộc dẫn dụ Tôn Ngộ Không cường muốn bảo vật. Đại náo Long cung. Có thể vạn nhất Tôn Ngộ Không chính nó không chịu náo đâu. Chẳng lẽ lại chúng ta còn bức hắn sao? Ngao Bính cười đến cực kỳ quỷ dị. Bên cạnh Đặng Thiền Ngọc đều nhìn không được. Tiểu tay đè chặt bên hông thịt mềm cũng là một trận vặn vẹo. Lão Long Vương cũng đoán được cái gì. Lại thêm cái này đột ngột hạ giới thăm viếng. Trong nháy mắt minh bạch một chút. Được, con ta đã muốn chủ trì Long cung vận hành. Vậy liền giao cho các ngươi phu thê là được. Ai, Quy Thừa Tướng, mau đỡ ta đi Long mẫu cái kia. Lớn tuổi, cái này eo ngồi lâu thì không chịu nổi. Lão nô cái này liền đến. Quy Thừa Tướng nhịn cười. Đi tới đỡ lấy Long Vương. Thuận tiện cho Ngao Bính phu thê cáo cái tội. Thái tử phi. Tạm chờ lão nô vịn Long Vương tiến đến nghỉ ngơi một phen về sau. Lại đến nghe lệnh. Quy bá đừng vội. Từ từ sẽ đến là đủ. Long cung sự tình ta cũng xử lý qua không ít thời gian. Trong thời gian ngắn, không ra được quá lớn sai lầm. Ngao Bính gật gật đầu. Ra hiệu Quy Thừa Tướng trước đem Long Vương mang đi. Mà vào thời khắc này, Dạ Xoa cũng đi tới Long Vương đại điện. Báo cáo Tôn Ngộ Không đến công việc. Báo, Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Cầu kiến Long Vương. Quả nhiên, sư đệ tới. Ngao Bính hướng Đặng Thiền Ngọc cười cười. Phất phất tay. Ra hiệu chúng bạn nữ đem trên bàn canh thừa triệt hạ. Một lần nữa thay đổi hoàn toàn mới tiên quả. Mỹ thực, chính mình thì là mang theo Đặng Thiền Ngọc đi ra ngoài nghênh đón. Người chưa đến, âm thanh đã đến. Ha ha, hàng xóm cũ tới chơi. Bản thái tử không có từ xa tiếp đón. Mong rằng thứ tội, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghe được thanh âm quen thuộc. Ánh mắt đột nhiên sáng. Thái tử. Chẳng lẽ là nhị sư huynh tới? Đợi đến bóng người hiện thân về sau. Tôn Ngộ Không nội tâm hoan hỉ. Quả nhiên, là chính mình nhị sư huynh. Vừa định hành lễ, chỉ thấy Ngao Bính âm thầm cho hắn mất đi cái sắc mặt. Tôn Ngộ Không hiểu rõ. Giả bộ như khỉ gấp bộ dáng. Vò đầu bứt tai một phen. Đi cái vái chào lễ. Nói, quấy giày thái tử. Mong rằng thứ tội. Thượng tiên khách khí, mời, mời, Tôn Ngộ Không cũng không dám thật để Ngao Bính đem hắn mời đến đi. Đuổi bước lên phía trước một bước, hơi hơi rơi vào Ngao Bính sau lưng. Ngao Bính hiểu rõ, khẽ cười một tiếng, kéo Đặng Thiền Ngọc cùng một chỗ đi vào trong điện, tiến vào bọc hậu, song phương ngươi ủng hộ, ta nâng ngươi, ăn uống linh đình một phen. Ngao Bính phất phất tay. Hầu hạ người tất cả đều rời đi. Chỉ để lại Tôn Ngộ Không. Ngao Bính cùng Đặng Thiền Ngọc ba người. Đợi đến xác định không gặp người ngoài về sau. Tôn Ngộ Không mau từ ngồi xổm vị trí bên trên nhảy xuống. Sửa sang lại quần áo. Nghiêm trang một cái đại lễ bái phía dưới. Sư đệ Tôn Ngộ Không. Gặp qua nhị sư huynh. Nhị sư tẩu. Ngao Bính thản nhiên thụ tiếp theo lễ. Tự mình xuống tới đem Tôn Ngộ Không đỡ dậy. Sư đệ, những năm này, vất vả ngươi. Sư huynh, Tôn Ngộ Không lệ nóng doanh trọng. Hắn vốn là người khiêm tốn. Lại bị bức bách thành yêu ma quỷ quái. Những năm này làm bộ khổ. Chỉ có chính hắn mới hiểu. Nếu không phải thỉnh thoảng có thể nghe được Tử Vi Đế cung tin tức. Mấy vị sư huynh truyền ngôn. Hắn sợ là sớm cho là mình tại Hoa Quả Sơn ban đêm học tập 3 năm. Chỉ là mình một giấc mộng. Tốt tốt, đều tu hành đến Kim Tiên đỉnh phong. Cũng được cho Hồng Hoang tuấn ngạn. Có thể chớ làm tiểu nhi tư thái. Ngao Bính chỉ Tôn Ngộ Không cười nói. Thuận tiện điểm ra tu vi thật sự của hắn. Ngộ Không cũng là kinh ngạc giật mình. Bất quá sau đó liền trong nháy mắt kịp phản ứng. Nhị sư huynh nhân vật bậc nào? Long cung lại có bao nhiêu pháp bảo, nếu là thấy không rõ chính mình ẩn tàng tu vi, đó mới thật là mất mặt. Đúng vậy a, các ngươi sư huynh đệ thật vất vả gặp mặt, vừa vặn thỏa thích ôn chuyện một phen. Nơi đây chính là Ta Long cung đầu mối then chốt chỗ. Cho dù là thánh nhân cũng không được thám thính. Tiểu sư đệ ngươi chi bằng sướng nói. Không cần quá nhiều lo lắng. Đặng Thiền Ngọc cũng là nhìn ra Tôn Ngộ không giấu ở trong mắt bên. Trong đau khổ, đi tới đem đỡ dậy. Như mẫu thân đồng dạng vuốt vuốt đầu khỉ. Trong nháy mắt, cũng làm đến Tôn Ngộ không ánh mắt. Càng sưng đỏ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.